Định mệnh trái ngang anh yêu em. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi vào bên trong, Lục Nghị Phàm nhanh chóng đi vào ghế, lấy trong hộp bàn một xấp giấy đưa ra trước mặt Lý Thiên Nguyệt. Lý Thiên Nguyệt nhíu mày nhìn xấp giấy. Lục Nghị Phàm nhướng mày nhìn Lý Thiên Nguyệt nói. Đây là những gì tôi kiểm tra được. Đúng như những gì tôi đã suy đoán lúc trước. Nếu uống riêng biệt những viên thuốc này là vô hại, chỉ có tác dụng bổ sung dinh dưỡng như các loại thuốc phi. Ta, min khác, nhưng nếu uống những viên thuốc cùng lúc và với thời gian dài thì tác hại sẽ khó lường. Cũng may Mạc thiếu phu nhân đây đã đến bệnh viện kiểm tra kịp thời, nếu không tác hại đến ba cô sẽ khó mà nói được. Lục Nghị Phàm nói xong, Lý Thiên Nguyệt cũng im lặng. Trong căn phòng không có một tiếng động, đến cả một cây kim rớt xuống cũng nghe rõ. Đúng là cô đã nghi đúng rồi. Triệu Mỹ Hân sẽ không tốt bụng đến mức mua thuốc dinh dưỡng Lý Nhật Trường khi bà ta chỉ là mẹ kế và muốn lấy tài sản của nhà họ Lý. Lúc đầu khi gặp Triệu Mỹ Hân, cô đã biết Triệu Mỹ Hân không phải con người tốt lành gì, nhưng không vạch trần ngay mà đợi thời cơ chín mùi mới lật tẩy Triệu Mỹ Hân. Nếu lấy tờ giấy kiểm tra thành phần của thuốc mà ngày nào Lý Nhật Trường cũng uống vẫn chưa đủ tính xác thực để Triệu Mỹ Hân thừa nhận việc làm của mình, cô phải thu nhập càng nhiều cái bằng chứng nữa thì càng tốt. Dù Lý Nhật Trường không phải ba của cô mà là ba của Lý Thiên Nguyệt, nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ đắc ý của Triệu Mỹ Hân thì cô thật muốn tát cho bà ta vài bàn tay. Bây giờ bà ta chỉ mới giả tạo mà cô đã muốn xé đi lớp màng giả tạo đó rồi. Lý Thiên Nguyệt quay trở lại thực tại nhìn Lục Nghị Phàm. Cảm ơn anh, đây là lời cảm ơn đến tận đáy lòng chứ không hề giả tạo. Lục Nghị Phàm thật sự khá bất ngờ. Mà phải nói từ lúc gặp Lý Thiên Nguyệt đêm mà Mạc Thiên Nhật Dạ gọi anh đến lúc giữa đêm, Lục Nghị Phàm đã thấy Lý Thiên Nguyệt rất khác lúc trước. Từ dáng người, cách nào, chuyện dáng đi, tính cách đều không hợp nhất với cô gái Lý Thiên Nguyệt lúc trước. Nhưng nếu Mạc Thiên Nhật Dạ đã không nghi ngờ gì, anh cũng không muốn để tâm lắm. Với lại mấy ngày trước Mạc Thiên Nhật Dạ đã đến bệnh viện của anh để thúc giục anh nhanh chóng kiểm tra mà. Mạc Thiên Nhật Dạ nói, cậu hãy tranh thủ thời gian kiểm tra cho vợ tôi đi. Lục Nghị Phàm ngồi trên bàn làm việc không khỏi nhíu mày. Cậu không thấy tôi bận đến nỗi thời gian nghĩ cũng không có sao. Lấy đâu ra thời gian mà kiểm tra thuốc cho vợ cậu. Mạc Thiên Nhật Dạ không để ý còn nói, vậy cậu khỏi cần nhủ, mau chóng kiểm tra thuốc cho vợ tôi đi. Đó là lời Mạc Thiên Nhật Dạ đã nói với Lục Nghị Phàm. Quay trở lại hiện tại, Lục Nghị Phàm vẫn không khỏi bất lực với Mạc Thiên Nhật Dạ. Đây là việc nên làm mà. Nghĩ tới cô gái lúc nãy, Lý Thiên Nguyệt không thể không hỏi. Coi bộ vận đào hoa của Lục Thiếu cũng ghê thật. Đến cả nơi làm việc mà các cô gái theo đuổi Lục Thiếu cũng không tha. Lúc nãy nếu không có anh ra đây sớm thì không biết tôi phải đối trội làm sao. Dữ lắm thì cô lỡ tay giết người trước cửa phòng Lục Nghị Phàm thôi, nhưng lời này cô sẽ không nói ra. Lục Nghị Phàm quay lại, nhướng mày nói, tôi sao bằng chồng cô? Lý Thiên Nguyệt, cô thật không có gì để nói. Lục Nghị Phàm dừng chút xíu lại nói tiếp, cô là vợ của Mạc Thiên Nhật Dạ thì ai dám làm gì cô? Giả sử tôi không đến kịp, cô gái điên kia đụng vào một sợi tóc của cô, nếu cô nói với Mạc Thiên Nhật Dạ thì cậu ta để yên cho cô gái điên kia mới lạ. Lý Thiên Nguyệt cũng không có gì để nói, vận đào hoa của Lục Nghị Phàm hay Mạc Thiên Nhật Dạ không cần tìm hiểu cũng biết nhiều vô số kể. Lý Thiên Nguyệt gật đầu quay người đi ra ngoài. Một lúc sau, trước cửa phòng Lục Nghị Phàm lại vang lên tiếng gõ cửa. Cứ nghĩ là Lý Thiên Nguyệt lại muốn hỏi gì nhưng không ngờ lại là cô gái lúc nãy. Lục Nghị Phàm liếc nhìn cô gái đó, lạnh giọng nói, cô lại muốn tìm gì? Cô gái kia không biết xấu hổ nói, tìm anh chứ tìm ai? Lục Nghị Phàm không có chút vui trên mặt nói, cô mau cút chỗ khác cho tôi. Tôi không có thời gian tán gẫu với cô. Nói rồi Lục Nghị Phàm đóng cửa một cái thật mạnh trước mặt cô gái đó. Dầm Lý Thiên Nguyệt lái xe về nhà, trong lòng không khỏi tính toán những cái gì nên làm tiếp theo để vạch mặt Triệu Mỹ Hân. Hi mấy BN độc giả. Bây giờ mấy bạn rất ít like nha nên mình cũng làm biếng ra chương ghê luôn.